Giờ này khắc này, Trận Long đã đối với Giang Tâm Thành bố trí mấy cái địa cấp thượng giai trận pháp. Cuồng oanh lạm tạc nửa ngày thời gian. Đáng tiếc oanh tạc lâu như vậy liền một tòa trận pháp đều không có oanh phá. Bất quá Trận Long cũng không sốt ruột. Hắn cũng là một vị địa cấp thượng giai trận pháp tông sư. Đã tìm được rồi này vài tòa trận pháp nhược điểm nơi. Chỉ cần tiếp tục oanh đi xuống. Nếu không mấy ngày thời gian liền có thể làm trận pháp uy lực suy yếu hơn phân nửa trở lên. Tới rồi lúc ấy chính là hắn phá vỡ trận pháp thời điểm mà ni đối với một vị phong hào, vương giả. Tới nói, liên tục chiến đấu mấy tháng cũng chỉ bất quá là bình thường sự tình. Huống chi là mấy ngày thời gian, vì bắt sống Giang Tâm Thành cái này đại địch. Đừng nói là chậm trễ mấy ngày thời gian, liền tính là chậm trễ mấy tháng cũng đáng đến. Cho nên Trận Long tiếp tục liên miên không ngừng mà oanh tạc bảo hộ Giang Tâm Thành này đó trận pháp. Trận pháp chỗ sâu trong Giang Tâm Thành như cụ khoanh chân mà ngồi. Toàn lực ứng phó mà đánh sâu vào thần long bốn biến chi cảnh gen gông xiềng. Hết chương.